Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 251 cứu hay không cứu. Góc truyện audio.com. Ba con Honkrow hấp tấp bay về hang động của mình để trú ẩn chờ đợi cảm giác nguy cơ kia qua đi, chúng lại sẽ tiếp tục đi ra ngoài kiếm ăn sau. Nhưng khi bay về đến dãy núi quen thuộc của mình, ba con Honkrow không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Lý do rất đơn giản, đó là bởi vì giờ đây khung cảnh vừa lúc sáng còn đang lộ ra rất quen thuộc kia bây giờ đã trở nên cực kỳ xa lạ đối với chúng. Cả cánh rừng ngổn ngang đều là những cây gỗ lớn như một trận bão chưa từng có trong lịch sử quét qua tàn phá, làm chúng đổ ngang đổ ngửa không có một cái cây nào ở 2 km phạm vi nơi này là còn có thể đứng thẳng như lúc ban đầu. Ở nơi đó từ xa nhìn lại, mấy con Honkrow còn thấy được một vùng đất như bị đánh bom như thế mà tạo thành một hố lớn cực rộng với bán kính phải đến 300 mét, đó chỉ là vùng trung tâm mà thôi, ảnh hưởng của nó còn lan rộng ra xung quanh ảnh hưởng đến nhiều nơi. Một trong số đó phải kể đến đó là tổ của mấy con Honkrow. Nhưng cũng may khe rãnh kia chỉ là bị cây cối đổ ngã xung quanh lấp kín mà thôi chứ không có bị ảnh hưởng gì. Đó là do có mạng nhện của S. Ariados siêu rắn chắc che chắn. Trên đường bay về, mấy con này Honkrow còn thấy bị nổ tung đến thân thể chia lìa một con lợn Pokemon bộ dạng. Chỉ là liếc qua đối phương, ba con Honkrow đều biết đối phương là không có cứu khi sinh cơ đã đoạn tuyệt. Thân thể đã sớm hóa thành tảng băng. Thậm chí dòng máu của nó cũng đã sớm không thể chảy do quá lạnh, khiến tất cả đều hóa thành băng đá và biến thành thâm đen màu sắc do hàn khí. Hướng tiếp về thẳng phía tổ của mình, ba con Honkrow còn gặp được một con cũng là hóa thành băng điêu nhưng là ở nguyên vẹn trạng thái thân thể dinh. Nó vẫn là đang trong trạng thái giơ lên hai tay của mình ở trước người như khi đang phát động chiêu Light Screen để bảo vệ trước mặt mình làm ra động tác. Nhưng có vẻ như nó không chống lại được hàn khí tập kích và bị hóa thành bộ dạng như vậy. Honkrow còn phát hiện được không thiếu cảnh lạ trên đường trở về hang. Khi ở trên đường cách nơi con kia dinh một đoạn ngắn là một con Exeggutor đang rơi vào đóng băng trạng thái. Nhưng không như con kia dinh hoàn toàn biến thành tảng băng. Con này Exeggutor là vẫn lộ ra được một khuôn mặt trong số 3 khuôn mặt của mình. Hơn nữa, khuôn mặt kia bây giờ vẫn còn đang run rẩy biểu thị cho con này Exeggutor là còn sống đấy. Nhìn ánh mắt vô thần của đối phương, Honkrow biết con này Exeggutor nếu không được cứu giúp là trụ không được qua đêm nay ở vùng đất băng giá này khi mặt trời xuống núi và không còn ánh sáng cung cấp năng lượng. Dù cho mấy chiếc lá trên đầu nó đang không ngừng quang hợp để cung cấp lượng năng lượng ít ỏi lấy được từ mặt trời nhưng hoàn cảnh như vậy khác. Nhiệt con này Exeggutor chắc chắn là trụ không được bao lâu. Nhưng dù cho là như thế, ba con Honkrow cũng là phủi đít mà bay đi bởi vì bọn chúng cũng là đang thật lạnh đâu, làm sao có thể giúp được ai đây. Thân thể mình mới là trọng yếu, lo chi chuyện bao đồng. Cho nên ba đứa nó quyết định là không cứu. Cuối cùng bay qua một ngọn đồi kia đến được gần cửa hang động, vị trí ba con này Honkrow lại lần nữa phát hiện thứ lạ. Thứ này bị dính vào thứ mạng nhện siêu dính kia của S. Ariados và mắc lại ở trên miệng hang của ba con Honkrow. Đó là một tím đen một trắng, một sần sùi một trơn bóng, hai vật thể đang giao thoa quấn chặt lại với nhau. Chính xác hơn thì đó là thân thể của hai con Pokemon đang cuộn chặt vào nhau làm ra bộ dạng, và chính xác hơn nữa là con Pokemon màu trắng kia đang bao bọc quấn chặt lấy miệng con Pokemon màu đen. Cả hai con Pokemon đương nhiên là Cloyster và Dewgong của Lorelei. Mặc dù là như vậy thì như thế nào? Honkrow là cũng không có nhận biết bọn chúng cho nên nó đương nhiên là lựa chọn không cứu. Chỉ là cây cối đổ gãy cùng hai con này Pokemon đang chắn trước miệng hang khiến cho ba con Honkrow là không có cách nào vào được hang động này. Do có thứ mạng nhện siêu kết dính mà S. Ariados để lại khiến cho cửa hang so với vùng khác là nơi duy nhất có cây cối mắc lại. Còn đâu đều là đã bị hất đến xa xa, bay lên không trung biến mất khỏi nơi này sau trận bão tuyết kinh khủng kia. nhìn đống cây cối này ba con hong crow là lộ ra bó tay bộ dạng bởi vì chúng bị dính thật sự quá chặt rồi và ba con hong crow là không cách nào dựa vào sức. Mình gỡ chúng ra khỏi mạng nhện của một con quán quân trung cấp cấp bậc S. Arido được. Chính vì như thế ba con hong crow lập tức quyết định không tốn công phu thân thể nữa mà là đứng trên miệng khe nứt mà sử dụng miệng độn. Chúng ở đó làm ra gào thét như hát hay mà rú lên xuống dưới khe nứt. Hòn chờ cờ, dâu hoa nờ cờ râu âm thanh liên tục, không ngừng được ba con này hong crow phát ra để gọi Lâm Phàm ra hỗ trợ mở cửa. Những cây gỗ lớn này chỉ là cản được đường đi mà không cách nào cản lại được âm thanh của ba con hong crow truyền đi. Hơn nữa dưới sự khuếch đại âm thanh của khe nứt khiến cho âm thanh của ba con hong crow truyền vào tai Lâm Phàm vô cùng to rõ. Dưới hang động Lâm Phàm đang mơ màng ngủ sau thời gian buổi sáng tập luyện thân thể. Đó cũng là hoạt động duy nhất hắn có thể làm được ở trong cái hang này để bớt nhàm chán cho nên nó được Lâm Phàm duy trì thường xuyên và đều đặn. Mỗi ngày, đột nhiên lúc này những âm thanh của ba con hong crow truyền vào đến tai của Lâm Phàm như ai đó đang đọc thần chú. Mơ màng ngủ Lâm Phàm không khỏi lẩm bẩm ai đọc thần chú vừng ơi mở ra. Vừng ơi mở ra hoài vậy? Không lẽ là 32 tên cướp trở về gọi cửa? Rúc đầu vào túi ngủ âm thanh vang vọng kia vẫn không ngừng vang vọng trong đầu Lâm Phàm khiến hắn không thể nào mà không bật dậy. Cáo kỉnh vì bị phá giấc ngủ Lâm Phàm mới lắng tai nghe xem ai là kẻ dám phá hắn. Vừa nghe Lâm Phàm là có chút bất ngờ khi những âm thanh này ở đâu là vừng ơi mở ra rõ ràng là hon chờ cờ dâu quen thuộc phát ra từ mấy tấm kia miệng quạ. Đen, chúng là thật bị con kia đến ngày Articuno bắt đến sao? Vì sao lần này lại không tự động vào tổ mà đứng ở ngoài gọi ta ra đó? Không lẽ chỉ vì nửa tháng không đánh răng mà miệng ta đã thối đến mức độ nói dị ứng đấy sao? Vừa mới lúc sáng còn nói muốn chiên, xào, hấp, luộc, đủ loại món ngon cho Seviper ăn nếu ba con này hong crow bị Articuno tóm đâu không lẽ thành thật? Hỏng hỏng thật sự hỏng lười gì không lười tại sao lại lười đánh răng đâu suy nghĩ trong đầu Lâm Phàm cứ chạy loạn không có điểm dừng còn ba con. Hong Crow không biết Lâm Phàm ở dưới hang động đang sợ đái ra máu bộ dạng mà vẫn tiếp tục gọi cửa. Không những thế gọi cửa gọi đến nghiện chúng bắt đầu gọi thành giai điệu rồi cùng ôm thành một đoàn mà nhảy múa. Rất là vui vẻ bộ dạng. Trên mạng nhện truyền đến đung đưa qua từng cú nhảy của ba con hong crow khiến cho những đám tuyết bị mắc trên đó theo khe hở nhỏ mà bắt đầu rơi xuống. Cộng thêm sức nặng từ cây cối và hai con kia Pokemon của Lorelei mạng nhện rung động càng kịch liệt. Ở dưới hang động vừa ló đầu ra xem xét tình hình bên trên thì Lâm Phàm gặp được hình ảnh là mạng nhện do S. Ariados tạo ra kia đang bị vật gì to lớn phủ đến đen kịt không lọt chút ánh sáng. Cùng với đó là những lần mạng nhện truyền đến kịch liệt lay động cùng băng tuyết từng tầng lạnh giá rơi qua mặt Lâm Phàm khiến mặt hắn lạnh tái đi, thêm vào đó là thanh âm vui vẻ cười khoái trá của mấy con hong crow. Xong lần này thật xong. Không ngờ có một ngày Lâm Phàm ta lại bị mấy con chim đem bán cho một con chim khác với giá rẻ như vậy. Chỉ vì lấy của nó 4 viên đá mà thôi vậy mà chúng không nhớ đến đã hốc của ta bao nhiêu berry mà còn đem ta ở nơi này thông tin mang cho con Articuno kia. Nghe xem chúng khoái trá tiếng cười ở đâu là bị bắt ép bộ dạng. Đây là chúng đã hợp tác với con kia Articuno bộ dạng và mang theo lão đại đến tìm ta vấn tội bộ dạng đời ta là thật sẽ bị vây hãm ở nơi đây cùng. Mấy cục phân ở dưới đáy vực kia sao? Nhìn về phía hang động kia Lâm Phàm thở dài. Hắn đã sớm thử qua cho Pokemon dùng đích kỹ năng đào hầm trốn đi nơi đây nhưng rất tiếc điều đó là hoàn toàn không có khả năng. Bởi vì mấy con Pokemon của hắn là đào không ra lớp đất đá ở đây. Đất đá ở đây cứng rắn trình độ đã vượt quá xa ở khu vực khác. Nếu không từ ngày đầu chui xuống cái hang động này Lâm Phàm đã sớm cho Pokemon dùng đích trốn đi mà không phải chịu trốn chui trốn nhủi dưới đây. Sự tình đến mức độ hiện tại thật sự là không có cứu. Lâm Phàm đứng đó nhìn xuống nơi giấu vàng cực kỳ an toàn của mình ở dưới đáy vực kia. Rồi hắn lại nhìn lên nơi miệng khe nứt đang truyền đến thanh âm vui sướng của ba con Hong Crow kia mà thở dài não lòng. Các ngươi có biết hay không, đôi khi sự đau khổ của kẻ này lại là niềm vui sướng cho kẻ khác, và lần này đây tại sao chịu đau khổ lại là ta đâu? Đột nhiên lúc này hắn phát hiện điểm bất thường đó là mặc dù rung động kịch liệt nhưng mạng nhện kia cũng không có xé rách dấu hiệu. Bằng thực lực của Articuno là hoàn toàn có thể làm đến việc này đấy. Không những thế, băng tuyết sau khi bị động mà rơi xuống thế giới dưới hang động lại bắt đầu thấy được một chút ánh sáng le lói sau những khe hở kia. Từ những khe hở đó nhìn qua ở đâu là Articuno bóng dáng. Rõ ràng là một đám thân cây đổ mắc vào mạng nhện mà thôi. Lâm Phàm nhìn đến đây đầu tiên là trên mặt hiện ra ngây ngốc biểu lộ, bởi vì đầu óc bị nhốt ở đây đến lú lẫn mình tại sao lại bị ba con Hong Crow và một đám gỗ mục hù đến sợ rúm bi vào đâu. Đây rõ ràng là mấy con Hong Crow thanh âm gọi cửa, nhưng đó là do chúng bị đám kia thân cây cản đường và không thể tự mình tiến vào hang và phải gọi ta ra hỗ trợ mà thôi, ở đâu có như tưởng tượng của ta phong phú như vậy. Cũng may là không ai thấy được ta lúc đó bộ dạng, nếu không còn không phải xấu hổ. Chết thở vào một hơi, Lâm Phàm mới thả ra S. Ariados mà bám vào nó leo lên miệng hang xem xét tình hình. Ở dưới chân hắn, Shiny Hunter lúc này là không dám lộ diện vì nó biết chủ nhân là chắc chắn sẽ giận chó đánh mèo nếu có người phát hiện ra hắn chuyện xấu vừa xong. Không lộ diện nhưng Shiny Hunter là cười thầm trong bụng không thôi. Nó đã sớm cảm nhận được trên đó đâu có tồn tại nguy hiểm gì đáng nói. Chỉ Lâm Phàm là quên điều này mà không dụng tâm đi cảm nhận, để rồi vừa mới ngủ dậy đầu óc mơ hồ hắn có chút suy nghĩ cũng là loạn thất bát tao theo. Đó mà tuôn ra, S. Ariados mang theo Lâm Phàm đến miệng hang. Từ miệng nó phóng xuất một bãi kịch độc đen xì bắn về phía một thân cây chắn ngang miệng khe nước kia. Vừa tiếp xúc với độc tố kinh khủng của S. Ariados, thân cây kia lập tức dần biến mất do bị ăn mòn đến lợi hại. Chỉ một thoáng cây lớn và tất cả vật cản trở bị ăn mòn và dần biến mất, lộ ra một lỗ tròn ở trước mặt Lâm Phàm và S. Ariados, chỉ đủ lớn để cho một người một Pokemon chui qua. Hunter, ngươi ra ngoài trước xem tình hình xem có hay không có con kia Articuno thân ảnh, sau đó về báo cáo lại cho ta, vì an toàn của mạng nhỏ. Lâm Phàm lập tức để Shiny Hunter trước ra ngoài xem xét. Một vệt bóng trắng từ dưới cái bóng của Lâm Phàm dần dần ngưng tụ lại và thành hình. Shiny Hunter biết là chẳng có nguy hiểm gì đáng nói ở ngoài kia, cho nên nó là dùng thực thể trạng thái mạo ai hùng không chút do dự bay lên. Chỉ chưa đầy 3 giây đồng hồ, Shiny Hunter đã quay lại báo hiệu cho Lâm Phàm phía trên là an toàn. Chắc chắn tên này là biết ta hành động vừa rồi ở dưới hang động kia, vì cũng chỉ có nó ở dưới cái bóng ta lúc đó. Có muốn hay không khâu miệng nó lại đâu? Lâm Phàm nhìn thấy Shiny Hunter xuất hiện đột nhiên nhớ ra vấn đề này, không khỏi dùng ánh mắt nham hiểm mà nhìn lấy tên chỉ tay không chân tách rời thân. Thể này, cảm nhận được Lâm Phàm ánh mắt có chút nguy hiểm, khí tức Shiny Hunter tự tin cùng oai hùng tư thái không còn sót lại chút nào. Nó như chuột khi thấy mèo bộ dạng như thế mà cực nhanh trốn về tổ của mình là cái bóng ở dưới chân của Lâm Phàm. Thấy Shiny Hunter biến mất trước tầm mắt của mình, Lâm Phàm mới hài lòng gật đầu, để ngươi kiêu ngạo. Không phải đều là bị ta dọa chạy. Còn ba con này Hong Crow tại sao lại vui vẻ như vậy đâu? Chẳng nhẽ lại thu được chỗ tốt to lớn? Nếu không nhè ra được chỗ tốt to lớn cho ta làm bồi thường để xem ra là như thế nào xử lý các ngươi. Nói xong, Lâm Phàm vọt ra miệng khe nước xuất hiện ở dưới đầy trời băng tuyết. Lúc này dù đã qua đi thời gian lâu như vậy nhưng không khí ở nơi này vẫn là lạnh giá hơn khi bình thường. Nhưng đối với thiên vương cấp bậc huấn luyện ra tố chất thân thể Lâm Phàm là vẫn có thể chịu được dạng này lạnh giá. Thậm chí đối với bây giờ thân thể tố chất Lâm Phàm là hoàn toàn có thể mặc đồ mùa hè đi dưới trời băng tuyết thông thường nếu không quá lạnh. Vừa thấy Lâm Phàm cùng S. Ariados xuất hiện, ba con Hong Crow lập tức im bặt mà dừng. chúng là đang ca hát thật vui vẻ đâu vậy mà khi vừa thấy vẻ mặt hằm hằm của Lâm Phàm chúng liền ngoan ngoãn mà xếp thành hàng bên cạnh không dám phát ra một tiếng động, được rồi ta không cùng các ngươi so đo màu vào trong đi thôi. Đúng rồi có hay không kiếm được thứ gì tốt mang về. Nhìn ngoan ngoãn quy củ chấp hành đầy đủ mấy con hong crow Lâm Phàm muốn chút giận một chút cũng là làm không được đành cho qua mà hỏi. Nghe được thứ tốt mấy con hong crow là lắc đầu nguầy nguậy. Mới ra ngoài chưa đầy một ngày chúng đã cảm thấy bất an và trở về làm sao có thể đào đâu ra được chỗ tốt nhiều như vậy mà cho Lâm Phàm đâu. Đó là còn chưa tính đến dạo này mọi người đều cực kỳ cảnh giác và làm ăn có chút khó khăn đấy. Thấy ba con hong crow bộ dạng cùng tính toán một chút thời gian Lâm Phàm là cũng đã sớm ngờ tới bọn chúng là không thể cho ra chỗ tốt gì đáng nói. Hắn cũng chỉ là thuận miệng mà hỏi thử một chút mà thôi. Bỏ qua cho ba con hong crow Lâm Phàm lúc này mới để ý đến quang cảnh xung quanh của khu rừng lúc trước. Giờ đây nơi này ở đâu còn là khu rừng bộ dạng. Rõ ràng tất cả đều đã bị san thành bình địa, cây cối hiếm lắm mới có một cây còn có thể ở vào đứng vững trạng thái. Còn đâu phần lớn đều đã bật rễ hoặc là đánh gãy đổ nghiêng đổ ngả. Điều này còn làm cho vốn là vô cùng ẩn nấp khe nứt giờ đây đã trở thành lộ thiên khe nứt. Con chim kia lần này là thật điên sao? Vì cái gì lại làm ra động tĩnh lớn như vậy? Không lẽ vì tìm được ta nó cũng mặc kệ tất cả mà san bằng khu rừng này để ta không có chỗ trốn sao? Nhưng như vậy thì tại sao lại không có gặp được thân ảnh của nó đâu? Hồ viên thái cực này là ai để lại đây à? Chẳng lẽ là gió bão quân tới bị mắc lại mạng nhện của Ariados sao? Đang ngồi trên lưng S, Ariados Lâm Phàm không khỏi kỳ quái về một thứ như thái cực đồ vật một đen một trắng vô cùng to lớn mắc lại trên mạng nhện kia. Cả hai nửa đều có kích thước to lớn ngang bằng với S Ariados và quấn quanh lại chúng đã gấp 2S. Ariados như thế to lớn đi qua quan sát kia Lâm Phàm mới thấy được đây nơi nào là thái cực đồ vật. Rõ ràng là hai con Pokemon quấn lại thành một đoàn tạo thành đồ vật. Từ bên ngoài đến xem thì một con hẳn là Dewgong, một con thì là Cloyster. Không ngờ lại có một con có thể to lớn đến dạng này Cloyster. Lâm Phàm ánh mắt lửa nóng mà nhìn con này Cloyster. Đây có thể nói là một con Pokemon mà hắn cực kỳ muốn có được ở trước kia khi nhìn nó cực kỳ khôn ngầu và thực lực cũng rất cường đại. Nhưng chẳng qua là hắn chưa bao giờ gặp được loại này Pokemon chứ đừng nói là để hắn vừa ý như vậy một con Cloyster. Bình thường một con Cloyster trong tự nhiên cũng chỉ có thể đạt đến 1.5 mét chiều dài thân thể mà thôi. Nhưng con này Cloyster lại có đến hơn 3 mét chiều dài thân thể khiến cho Lâm Phàm không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nhưng kinh ngạc qua đi Lâm Phàm lại là lộ ra có chút thất vọng bởi vì không cần làm quá nhiều phán đoán Lâm Phàm là cũng biết được con này Cloyster đã có. Chủ nhân bởi vì có con Cloyster hoang dã nào sẽ cùng Dewgong hợp tác quấn chặt lấy nhau dạng này sao? Sơ thử tay vào người hai con này Pokemon Lâm Phàm không khỏi cực nhanh rụt tay lại bởi vì cơ thể chúng thật sự là quá lạnh rồi. Nếu không phải là còn một chút nhỏ yếu khí tức tản mạn ra thì với nhiệt độ cơ thể còn lạnh hơn cả tử thi này Lâm Phàm đã sớm phán định chúng là đã chết đi, không lẽ Articuno gây ra động tĩnh lớn như vậy là do có người đến khiêu khích nó sao? Nhìn hai con này Pokemon chắc chắn là của huấn luyện ra đào tạo ra mà không phải là hoang dã Pokemon cái loại này. Được rồi Imbo ra hỗ trợ một chút đi cứ dạng này con này Cloyster là sẽ thật chết đi đấy. Dewgong à ngươi là phải cảm kích Cloyster đấy. Chỉ vì nó là một con Pokemon mà trước kia ta cực kỳ yêu thích mà ta mới làm ra tương trợ hai ngươi hành động mà thôi. Nếu không có Cloyster con này Pokemon ta mới lười ra tay cứu ngươi hành động phiền phức như vậy đâu. Hy vọng chủ nhân của ngươi đã quy tiên đi Cloyster đến khi đó ngươi là vật vô chủ và có thể toàn tâm toàn ý mà đi theo ta mang theo tư tâm Lâm Phàm thả ra. Imbo để dùng hỏa diễm của mình sưởi ấm cứu giúp hai con này Pokemon đồng thời hy vọng lấy con này Cloyster thành vật vô chủ để mình có thể chiếm được. Chỗ tốt, bởi vì lý do rất đơn giản, hắn là thật sự rất ưng ý con này to lớn Cloyster. Cách chương.